cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 537, nhìn ra sơ hở, góc truyện audio.com, Converter, Vovo, Editor, Hina Nguyễn, gạch nối, Hoàn Hoàn tiểu thư, lần này tôi sẽ dùng chiêu thức võ học tới đối với cô phát động tấn công, cô thử phòng thủ cũng có thể phản kích. Thập Nhất thu lại tâm trạng của mình. Giờ phút này, Thập Nhất đã thăm dò qua cách đánh của Diệp Hoàn Hoàn, lần này, hắn cũng không tin mình còn có thể thua thiệt. Bộ võ học này gọi là Tam Thuấn Trường Pháp, có thể trong nháy mắt phát động 3 lần trường kích. Hoàn Hoàn tiểu thư chú ý nhìn, chú ý học. Đem võ học trường pháp nói chi tiết một chút cho Diệp Hoàn Hoàn, sau đó, Thập Nhất trong giây lát đánh ra một trường. Một trường này của Thập Nhất nhanh vô cùng, thậm chí có âm thanh phá không, truyền vào trong tai Diệp Hoàn Hoàn. Trong nháy mắt trong đầu Diệp Hoàn Hoàn chợt trống rỗng, bốn phía hết thảy phảng phất trong nháy mắt dừng lại, một trường của Thập Nhất như trẻ tre kia ở trong mắt của Diệp Hoàn Hoàn, thật giống như trở thành động tác chậm. Theo bản năng, Diệp Hoàn Hoàn một quyền đánh ra, một quyền này, vòng qua quỹ tích vận chuyển trường pháp của Thập Nhất, lấy trình độ cực kỳ xảo quyệt cổ quái, hung hăng đánh vào trên đầu của Thập Nhất. Phanh, một tiếng vang nhỏ, bên dưới cái nhìn chăm chú của vài tên ám vệ trợn mắt hốc mồm, đội trưởng Thập Nhất của bọn họ cả người lại bị đánh lui mười mấy bước. Sau khi Thập Nhất đứng dậy, trợn to cặp mắt nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, một bộ dáng không thể tin. Trong ấn tượng của Thập Nhất, Diệp Hoàn Hoàn chẳng qua chỉ là người có khí lực khác với người thường mà thôi. Có thể mới vừa rồi, Diệp Hoàn Hoàn thật sự đánh một quyền, tốc độ nhanh đến cực hạn, không có bất kỳ kỹ xảo loè loẹt nào có thể nói được, dứt khoát, phảng phất là chân chính giết người. Chuyện này làm sao có thể? Thập Nhất mặt đầy kinh ngạc. Không cần Thập Nhất nói, ngay cả Diệp Hoàn Hoàn cũng sững sờ tại chỗ, theo bản năng nhìn hai quả đấm của mình một chút. Mới vừa rồi trong nháy mắt cũng không phải là cô có ý định làm ra chuyện đó, mà là thân thể tạo ra phản ứng theo bản năng. Thậm chí, trường pháp của Thập Nhất cho thấy trong con mắt của cô tất cả đều là sơ hở, cùng cháu đi thăm ông nội không khác nhau gì cả. Vừa mới xảy ra cái gì vậy? Không có, không thấy rõ. Hình như là Hoàn Hoàn tiểu thư một quyền đem đội trưởng Thập Nhất đánh bay à? Chắc là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Vài người ám vệ trố mắt nhìn nhau, chân mày của Thập Nhất nhíu lên, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn đang đứng tại chỗ, đối với lời bàn trùng hợp của vài tên ám vệ cũng tin tưởng thêm vài phần. Hoàn Hoàn tiểu thư, cô mới vừa rồi, là làm sao làm a? Thập Nhất đặt câu hỏi. Tôi cũng không biết a, Diệp Hoàn Hoàn một mặt vô tội đáp. Vậy, chúng ta thử thêm một lần nữa đi. Thập Nhất không tin nói tiếp. Dứt lời, Thập Nhất trở lại lôi đài, trong miệng một tiếng quát chói tai, đem toàn thân lực đạo hội tụ ở trong bàn tay, lần nữa hướng về phía Diệp Hoàn Hoàn vung đi. Phanh, một giây kế tiếp tiếng vang quen thuộc vang vọng trong phòng huấn luyện. Thập Nhất lại lần nữa bị Diệp Hoàn Hoàn một quyền đánh lui. Lần này, Diệp Hoàn Hoàn đã có thể rõ ràng nhìn ra, sơ hở của Thập Nhất là ở nơi nào. Tiếp tục, Thập Nhất nói. Phanh, phanh, phanh, chỉ mới một khoảng thời gian ngắn, Thập Nhất đã dùng mấy bộ võ học chiêu thức, tuy nhiên bị Diệp Hoàn Hoàn ước chừng đánh lui 7-8 lần. Thời điểm mỗi lần Thập Nhất ra tay dùng toàn lực, góc truyện audio.com, của mình, Diệp Hoàn Hoàn trong đầu chính là trống rỗng, rồi trong đầu chợt hiện ra một cảnh nào đó cực kỳ cổ quái. Trong lòng vô cùng tỉnh táo, không có một tí gợn sóng cùng hốt hoảng nào, đem chiêu mà Thập Nhất mới đưa ra cùng sơ hở của chiêu thức đó toàn bộ đều nhìn thấu, thân thể theo bản năng làm ra điều chỉnh, sau đó đem Thập Nhất đánh lui. Loại cảm giác này, ngày trước cô cũng đã từng có, nhưng lại không để ý, càng không giống như hôm nay thẳng thừng phơi bày ra như vậy. Vài tên ám vệ trố mắt nghẹn họng, là ai nói Hoàn Hoàn tiểu thư chỉ có một thân đầy lực chứ? Với năng lực thế này mà gọi là chỉ có một thân cậy mạnh thôi sao? Mỗi lần ra tay nhanh đúng ác, chỉ dùng một chiêu, nhưng lại trực tiếp nhất đả kích, không có chút nào rông dài. Cái gì gọi là kỹ thuật giết người? Đây mới gọi là kỹ thuật giết người. Kỹ thuật giết người chỉ vì giết người và phá địch, trừ cái đó ra, không có bất kỳ mục đích gì khác. Mà chiêu thức Diệp Hoàn Hoàn sử dụng, nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng lại cùng với kỹ thuật giết người hoàn toàn giống như nhau. Cách chương.